Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, Long Ngâm Bàn. Thật muốn biết, Hồng Long lôi kéo lớn lên nói. Nói nhảm, Trầm Phong có chút im lặng. Không nói cho ngươi, ta đi ngươi đại gia. Ngươi mắng ta, mắng ngươi sao rồi? Không biết là không biết. Cóc ghẻ ghé vào trên đường cái. Ngươi cùng ta cái này trang cái gì ngụy trang tiểu cát phổ? Ai nói ta không biết? Ta biết nhất thanh nhị sở. Vậy ngươi nói a? Vậy ngươi đem vừa mới mắng ta thu hồi đi. Thu hồi đi ngươi đã nói. Tốt a, ta thu hồi ngươi đại gia. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Trầm Phong một mặt buồn cười nhìn lấy vô biên hắc ám. Trên ót thổi qua một đoàn con mẹ ngươi, cái này đều cái quái gì? Ngươi xác định ngươi chứng động kinh bệnh cùng bệnh tâm thần phân liệt không có phạm. Cùng xác định ngươi chán không có bị cửa kẹp hoặc não nước vào quá nhiều. Ngươi nói lộn xộn cái gì? Ta nói cho ngươi, sự kiện này, chắc chắn 100%. Chẳng qua là ban đầu ta không nhớ ra được mà thôi. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, cũng chính là ta lão Hồng coi như thông minh, mới có thể nhớ tới loại này xó xỉnh sự tình. Thay cái còn lại Long tộc, còn thật không nhất định có thể muốn được lên. Đối Trầm Phong nghi vấn, Hồng Long hiển nhiên rất không hài lòng. Có thể, đây cũng quá giật a. Trầm Phong buồn bực nói, ta sống lớn như vậy số tuổi, còn lần đầu tiên nghe nói nhà ai chuồng gia súc thành tinh. Mà lại những thứ này gia súc còn có thể ngăn chặn chủ nhân pháp bảo. Chẳng lẽ các ngươi Long tộc đều là ngốc thiếu sao? Ngươi im miệng, ngươi mới sống mấy năm. Ta lão Hồng đến bây giờ làm sao cũng có hơn 300 tuổi. Có thể ta đều không dám nói gì đều gặp nghe qua đâu. Còn có, đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi lại đang mắng ta Long tộc. Tiểu tử, thật đem ta chọc tới. Hừ, chấm ngoặc kép, kỳ thật tại loại này đen xì hoàn cảnh dưới. Hồng Long đồng dạng thấy không rõ Trầm Phong. Bất quá may ra lẫn nhau chỉ là ý niệm giao lưu. Cùng gọi điện thoại không sai biệt lắm, cũng không có gì ảnh hưởng. Trò chuyện còn về sau, Trầm Phong mới tính minh bạch, ấn Hồng Long thuyết pháp, nơi này vẫn như cũ thuộc về Long tộc địa bàn, mà lại cái gọi là hồ tộc cùng bạch gia bảo quái vật đầu dê. Căn bản chính là Long tộc hưng vượng thời kỳ sủng vật mà thôi. Nói trắng ra là, nơi này vốn là Long tộc một cái động vật học quái tài thu thập tự dưỡng sủng vật địa phương. Tự theo Long tộc diệt vong về sau, nơi này xuất khẩu cũng bị phong kín. Một lúc sau, khác nói nhân loại, cho dù Long tộc đều đã quên đi còn có một chỗ như vậy. Nói thật, ta cũng không có nghĩ tới những thứ này sủng vật vậy mà có thể sống thời gian dài như vậy. Mà lại ta cái kia quái Long tổ tiên, lúc đầu dùng để dự phòng tộc nhân phá hư mà để ở chỗ này Long Ngâm Bàn. Vậy mà cũng bị bọn họ cấp lợi dụng. Nếu như tại lúc đó, hoặc là nói ta Long thân vẫn còn, Long Ngâm Bàn đối Long tộc hoặc ta tới, nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ, cũng được cho một kiện pháp bảo khó được, đối trả cho chúng nó vô cùng dễ dàng. Nhưng bây giờ có Long Ngâm Bàn đè ép, ta còn thực sự liền không có cách nào nhi giúp ngươi. Hồng Long đáp án để Trầm Phong vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không giúp đỡ được cái gì. Mình bây giờ lại là cái dạng này. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Hồng Long trầm mặc một trận, mới mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là muốn nhìn ngươi có đồng ý hay không. Ngươi cố ý chờ ta hỏi ra câu nói này. Hồng Long kiểu nói này, Trầm Phong thì minh bạch con hàng này tâm bên trong khẳng định tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Bất quá, loại thời điểm này, khác còn thật không có gì tốt lựa chọn. Nếu như có thể sớm một số rời đi nơi này, làm sao đều so hiện tại loại này chỉ có ý thức, mà thân thể lại không bị khống chế tình huống muốn tốt. Ha ha, Hồng Long có loại âm mưu bị vạch trần xấu hổ. Ha ha gượng cười hai tiếng. Vậy quên đi, ta không nói, đã không muốn nói, vậy liền nát tại bụng của ngươi tốt, ta còn không thích nghe đâu. Đã Hồng Long có ý nghĩ này, Trầm Phong đương nhiên sẽ không để hắn sinh ra loại kia gian kế được như ý máy hội sở lấy. Một hơi liền phá hỏng đối phương. Ách, Hồng Long vẫn thật không nghĩ tới Trầm Phong hội như vậy dứt khoát lưu loát ngăn chặn miệng của mình, sửng sốt một chút về sau. Lại mở miệng nói, ngươi chân nhân thật là không có ý nghĩa. Được rồi, ta nói cho ngươi đi. Ý thức của ta có thể còn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Nếu như dùng ý thức của ta đến chủ đạo thân thể của ngươi. Tuy nhiên không phá hư được Long Ngâm Bàn, nhưng ít ra có thể tỉnh táo lại, xem xét tình huống bên ngoài. Cứ như vậy, có thể lợi dụng ngươi cùng những cái kia nữ cáo quan hệ. Nghĩ biện pháp hủy đi Long Ngâm Bàn. Đương nhiên, trọng yếu nhất thì là nếu như tốt nhất có thể đem Long Ngâm Bàn thu vào trong tay. Nếu như vậy, người liền có thể hấp thu Long Ngâm trong mâm lưu giữ lưu cái kia tiếng Long Ngâm chi lực. Đây chính là chúng ta tổ tiên thuần chủng công pháp. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào chúng ta Long tộc mà nói. Đối với nhân loại, chỉ ít được xưng tụng thượng phẩm công pháp. Ta biết ngươi có sư hống công pháp. Nếu như có thể cùng tiếng Long Ngâm hấp thu dung hợp, uy lực của nó thì hội đề cao vô số lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Còn có đây này, gặp Hồng Long nói xong chỗ tốt, liền không có tiếp tục nói hết ý tứ. Trầm Phong liền mở miệng hỏi. Nói như vậy, chúng ta khốn cảnh tự nhiên cũng liền giải quyết a. Ngươi nói đây đều là chỗ tốt. Ta muốn nghe xem trong đó gây bất lợi cho ta địa phương. Đối với loại này kẻ ra đời, Trầm Phong không dám có chút chủ quan. Này, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Sao có thể không có tí xíu mạo hiểm tồn tại? Có chút thằng xui xẻo, thậm chí ngồi trong nhà đều sẽ bị thạch đầu đập trúng đúng không? Một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Ta tin tưởng đối ngươi loại này tuyệt thế tuấn tài tới nói không đáng kể chút nào vấn đề. Thật, tốt nói với ta, ta có thể nghe hiểu được tiếng ngươi. Trầm Phong không nhúc nhích chút nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Long bị chẹn họng một chút. Sau đó hậm hực nói ra. Tốt a, không địa phương tốt chính là ta tại khống chế thân thể ngươi thời điểm. Sẽ cùng ý thức của ngươi sinh ra một chút ít xung đột. Có lẽ sẽ có 1/100.000 tỷ lệ thương tổn đến thần trí của ngươi. Bất quá cũng coi như khó lường cái vấn đề lớn gì. Cũng là nhìn ngươi có hay không can đảm kia. Có dám hay không bốc lên cái kia hiểm thôi. Hả, dạng này a, tính không được cái đại sự gì. Trầm Phong nghe xong, trả lời vô cùng thống khoái. Nghe xong Trầm Phong trả lời như vậy, Hồng Long một trận hưng phấn, kích động hỏi. Người đồng ý, không đồng ý, Trầm Phong trả lời càng là dứt khoát. Ách, cắt, Hồng Long một trận nhụt chí. Kỳ thật ta cũng có cái biện pháp. Trầm Phong nói ra, ngươi có thể có biện pháp nào? Chỉ bằng ngươi nhỏ yếu như vậy thần thức, có lẽ so những nhân loại khác cưỡng hiếp một chút. Nhưng dùng tới đối phó Long Ngâm Bàn, căn bản không đáng chú ý. Hồng Long trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng oán khí. Hiển nhiên vì Trầm Phong vừa mới cự tuyệt mà khó chịu. Thần trí của ta yếu, nhưng thần trí của ngươi mạnh a, có thể đem thần trí của ngươi cho ta mượn một số. Chờ ta thoát ly nơi này, cùng lắm thì trả lại ngươi đã khỏe. Đánh giám, có vay tiền, cho người mượn, ngươi nghe ai nói qua còn có mượn thần thức, còn đưa ta, thần thức đều dung hợp cho ngươi. Không chừng ngươi còn thừa dịp ta suy yếu. Lập tức toàn đem ta cấp chiếm đoạt đâu. Làm sao còn. Nghe xong Trầm Phong nói nhẹ như vậy xảo, Hồng Long lập tức phát hỏa, nổi giận đùng đùng phản đối nói. Ha ha, đây chẳng phải là ngươi đánh chủ ý sao? Làm sao, ngươi cũng không nguyện ý à? Trầm Phong lạnh giọng nói ra. Ta, ngươi, hừ, theo ngươi không có cách nào câu thông. Hồng Long có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trả lời không được, vẫn như cũ là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Chỉ là chàng diện lập tức quạnh quẽ xuống tới. Dù sao dính đến tín nhiệm cùng sinh mệnh thời điểm, hai cái khác biệt tộc loại sinh ra to lớn ngăn cách. Thời gian lui lại, cũng là Trầm Phong vừa mới lộ ra nhập hắc ám thời điểm. Hồ tộc bảo chủ trong đại sảnh, Hồ Vi ba người bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Có thể sao? Hồ Vi hỏi. Có thể, bảo chủ. Vậy liền đem Long Ngâm Bàn bố trí ở trên người hắn. Chỉ cần có trận pháp bao phủ, hắn thì vĩnh viễn sẽ không thanh tỉnh. Chỉ cần bao phủ vượt qua 3 canh giờ, hắn toàn bộ thần thức đều sẽ bị Long Ngâm Bàn coi như thực vật thôn phệ. Tại Hồ Vi chỉ huy dưới, nói bừa Đại Sơn cùng Nguyệt Phong hai người, cẩn thận từng ly từng tí theo Hồ Vi trong tay tiếp nhận một cái hình tam giác ngọc bài. Bố trí tại đã bị trói thành bánh trưng Trầm Phong trên thân. Sau đó, nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung cái kia huyết sắc hình tam giác trận pháp, lúc này hoàn toàn bao phủ tại Trầm Phong trên thân, khiến cho đến Trầm Phong giống như bị dìm ngập tại một cái không lớn huyết trì đồng dạng. Tốt, cái này tính toán là hoàn toàn chế phục. Nói bừa Đại Sơn phủi tay, gương mặt giải thoát, chỉ là theo uể oải không chịu nổi trên tinh thần. Nhìn ra được chuyện lần này làm được cũng không tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Hừ, hắn thật đúng là coi là có thể tại ta Hồ tộc muốn làm gì thì làm đâu. Hồ Vi vừa nói đến đây, đột nhiên cuống họng ngòn ngọt, ngay sau đó há miệng ra, một ngụm máu tươi phun tới. Hồ Vi nguyên bản là gương mặt vết máu, hiện tại lại nôn như thế một miệng, chỉnh thân thể lập tức ngồi liệt tại thạch ghế dựa bên trên mấy cái trên bậc thang. Ánh mắt đờ đẫn vù vù thở hổn hển. Bảo chủ, ngươi không sao chứ? Tứ đại trưởng lão lập tức mạnh vọt qua. Hồ Vi khoát tay áo. Qua hơn nửa ngày, mới suy yếu nói ra. Không có chuyện, tuy nhiên Long Ngâm Bàn là cái đồ tốt. Bất quá mỗi lần tế ra, đều sẽ đối thể xác tinh thần tạo thành nhất định thương tổn. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Nguyên bản người của chúng ta đếm thì không nhiều. Lần này không chỉ có đối thể xác và tinh thần của ngươi tạo thành thương tổn, còn hao tổn chúng ta 4 tên cáo tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, cái này Long Ngâm Bàn chúng ta vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Tuy nhiên lúc trước Nguyệt Phong cực lực khuyến cáo Hồ Vi sử dụng Long Ngâm Bàn chế phục Trầm Phong, bất quá đối mặt trực tiếp chết mất 4 tên cáo tốt hậu quả, vẫn còn có chút đau lòng. Ai, chúng ta Hồ tộc thật sự là nhiều tai nạn. Ban đầu vốn còn muốn trông cậy vào tên nhân loại này cho chúng ta mang đến một số may mắn đâu. Kết quả hiện tại biến thành dạng này. Nói bừa Đại Sơn thở dài. Tuy nhiên Trầm Phong nói những lời kia trong lòng của hắn vô cùng đồng ý. Nhưng đối mặt Hồ tộc tộc trưởng, hắn có khả năng làm chỉ là khẽ thở dài một cái mà thôi. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Đợi Hồ Vi nghỉ ngơi tốt về sau, tại mấy người nâng đỡ, ngồi ở trên ghế đá, Mạc Hồng lại mở miệng nói, bảo chủ đại nhân, vậy bên ngoài nên làm cái gì? Hắn vấn đề này quả thực để chúng người đau đầu. Tuy nói Trầm Phong trước mắt được mọi người hợp lực bắt được, nhưng Hồ Yên cái kia nguyên bản gương mặt xinh đẹp, bây giờ đã bị Hồ Tam cô cấp quất đến không có người hình dáng. Muốn là cứ như vậy đưa qua, tất nhiên lại sẽ cho Trắng Đại Hải tìm ra càng nhiều lấy cớ. Hồ Vi trầm mặc một hồi, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại không có vết thương Nguyệt Đình trên thân. Mở miệng nói, muốn không đem Nguyệt Đình cấp đưa tới cho. Dù sao họ Bạch đối Hồ Yên lại không quá quen thuộc. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.